Trường Sinh Bất Tử, quyển 12, góc truyện audio.com, Trung Sơn. Một thoáng kia khi nghe được hai chữ này, Bi Thanh Ti thật giống như trúng tiếng sét giữa trời, dưới chân như mọc rễ. Trung Sơn, Trung Sơn, trong lúc nhất thời, nước mắt đã khô hết lại trở nên ươn ướt lần nữa. Thiếu công chủ, làm sao ngươi không đi nữa, Trung Sơn kia có phải là Trung Sơn ngươi hay nói tới không? Tiểu Mai lôi Bi Thanh Ti, nói. Bi Thanh Ti cắn môi, tâm tình cực kỳ phức tạp, trong lúc nhất thời, có cảm giác không dám đi gặp Trung Sơn. Thiếu công chủ, phía ngoài đã đánh nhau, Trung Sơn kia nói muốn huyết tẩy băng thần cung, thiếu công chủ. Tiểu Lăng cũng lập tức kêu lên, huyết tẩy băng thần cung, Bi Thanh Ti nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhưng thời khắc này, Bi Thanh Ti lại không dám đi đối mặt Trung Sơn, tâm tình phức tạp tới cực điểm, nhìn cửa đại điện, làm sao cũng không bước chân ra được. Tiểu Mai nhìn vẻ mặt của Bi Thanh Ti, trên mặt cũng lộ ra một tia khổ sở, nói. Thiếu công chủ, ngươi là người có tâm địa thiện lương nhất băng thần cung, tại sao lại lựa chọn ngươi, tại sao không phải là bản thân công chủ? Tiểu Mai, Tiểu Lăng lập tức ngắt lời nói. Hai người thị nữ hiển nhiên cực kỳ thân cận đối với Bi Thanh Ti, kể từ chấm SAU khi biết Bi Thanh Ti là đối tượng hiến tế, nhị nữ đã khóc lóc thời gian rất lâu trong năm tháng trước kia, nếu không phải Bi Thanh Ti, nhị nữ các nàng sớm đã bị đưa cho mấy ô quy của Huyền Vũ tộc. Mặc dù công chủ băng thần cung xây dựng ảnh hưởng rất nặng, nhưng nếu như chung tuyển chọn giữa công chủ cùng Bi Thanh Ti, các nàng khẳng định lựa chọn Bi Thanh Ti. Rào, oanh, theo một tiếng long ngâm rung trời ở ngoại giới, cả Thương Sinh Điện cũng lắc lư, mà thiên địa ở ngoại giới từ ban ngày biến thành đêm tối, trong nháy mắt lay động mãnh liệt, khiến cho một cổ cuồng phong thổi vào đại điện, thổi ngã 80 cổ di thể. Nhà thiếu công chủ Trung Sơn kia thật muốn huyết tẩy băng thần cung. Làm như thế nào a? Tiểu Lăng lập tức nói, cắn môi một cái, lấy hết dũng khí, lúc này Bi Thanh Ti mới nhanh chóng đi ra khỏi Thương Thiên Điện. Trong nháy mắt đi ra khỏi Thương Thiên Điện, trên mặt của Bi Thanh Ti biến thành lạnh xuống lần nữa. Theo một tiếng nổ siêu cấp lúc trước, hư không nổ nát vụn, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh. Vô số cung điện bị xung kích sụp đổ trên đất, đại lượng đệ tử băng thần cung bay ngược ra, công chủ băng thần cung sau một kích toàn lực cùng Trung Sơn, lui về phía sau hơn trăm trượng. Chiến đấu khe khẽ dừng lại, công chủ băng thần cung vẻ mặt lạnh như băng nhìn Trung Sơn ở đối. Diện, Trung Sơn cũng là bộ mặt tức giận nhìn công chủ băng thần cung, về phần thần tử đại tranh, lần này Trung Sơn cũng không có để cho bọn họ xuất thủ. Bởi vì thế cuộc trước mắt có chút phức tạp, Bi Thanh Ti còn không có hiện thân, Trung Sơn chỉ có thể đối chiến một phen cùng công chủ băng thần cung, mà đệ tử băng thần cung mặc dù bị thương rất nhiều, nhưng không có chết. Trung Sơn nhất định phải biết tình huống của Bi Thanh Ti trước. Tốt tốt cho một đại tranh thánh vương, công chủ băng thần cung kinh hãi nói. Lúc này mới mấy trăm năm trước đại tranh khai thiên tích địa, ký ức của công chủ băng thần cung hãy còn mới mẻ. Đại tranh khi đó kém rất nhiều, đại tiên cũng không có một người nào, ngày hôm nay Trung Sơn còn mạnh hơn so với chính mình. Hàng ngàn tiểu thế giới, thiên hạ đệ nhất nhân 4 vạn năm trước. Cũng không gì hơn cái này, quyền lợi của băng thần cung để ngươi qua an nhàn rồi. Trung Sơn trầm giọng nói, ngươi, trong mắt công chủ băng thần cung tràn đầy giận dữ, nhưng thời khắc này Trung Sơn lại không để ý đến công chủ băng thần cung, mà là nhìn về phía ba thân ảnh bỗng nhiên bay tới từ nơi xa. Thấy thân ảnh của ba người kia, đệ tử băng thần cung bốn phía rối rít hành lễ. Người tới chính là Bi Thanh Ti cùng hai người thị nữ. Thấy Bi Thanh Ti, sự lo lắng trong lòng Trung Sơn hơi để xuống, ít nhất Bi Thanh Ti hoàn hảo không tổn hao gì. Mang theo một cổ cười vui hơi kích động, Trung Sơn bay đi về phía Bi Thanh Ti. Thanh Ti, Trung Sơn nhẹ nhàng kêu lên, nhưng cách một khoảng cách Bi Thanh Ti bỗng nhiên dừng lại. Trung Sơn thật giống như không có chú ý điểm này, tiếp tục bay một chút mà Bi Thanh Ti lại quỷ dị khe khẽ lui về phía sau. Tại sao Thanh Ti? Trung Sơn hỏi, bộ mặt Bi Thanh Ti cực lạnh, tay nắm chặt rút vào trong tay áo lại run, giầy lên, trong nháy mắt thấy Trung Sơn, Bi Thanh Ti cũng là kích động chấm A-U-N giầy, thậm chí trong lòng có vô số ủy khuất muốn chút hết với Trung Sơn, nước mắt ươn ướt lần nữa, nhưng lúc này, Bi Thanh Ti lại cố nén phần mong đợi này, cố nén phần ủy khuất này, tránh né Trung Sơn. Đôi môi khe khẽ run run một hồi, giọng nói Bi Thanh Ti mới lạnh như băng nói. Người tới làm gì? Công chủ băng thần cung bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm Bi Thanh Ti, mà quần thần đại tranh cũng là hơi hơi ngạc nhiên, đây là hoàng hậu. Tại chấm SAO nàng lại hỏi như vậy, người tới làm gì? Dĩ nhiên, chúng thần mặc dù có hàng vạn hàng nghìn ngờ vực nhưng ai cũng không dám xen mồm. Thanh Ti ta tới đã muộn, Trung Sơn lập tức ôn nhu nói. Chút hành động của Thanh Ti Trung Sơn sao lại nhìn chưa ra? Nhìn Thanh Ti, lúc đầu biến thành như vậy, trong lòng Trung Sơn càng đau hơn. Ngươi đi đi, ta không muốn trở về với ngươi. Bi Thanh Ti cắn môi tuyệt tình nói. Mặc dù Bi Thanh Ti trầm mặc ít nói, nhưng diễn kỹ làm sao có thể so sánh với Niệm Du Du. Diễn kỹ bách biến kia của Niệm Du Du cũng không làm khó được Trung Sơn, huống chi diễn kỹ vụng về không chịu nổi này của Bi Thanh Ti. Càng là như thế, Trung Sơn càng có thể nghe ra đau khổ trong lòng Bi Thanh Ti. Trung Sơn, ngươi nghe rồi chứ? Thanh Ti căn bản không muốn đi cùng ngươi, ngươi còn ỉ ở chỗ này làm gì? Công chủ băng thần cung nhất thời kêu lên, nghe được lời của công chủ băng thần cung, Bi Thanh Ti khẽ run, nhưng Trung Sơn lại không để ý đến. Thanh Ti, là ta không tốt, cho tới hôm nay mới đến đón ngươi, ta biết ngươi nhất định bị ủy khuất rất lớn, hiện tại ta tới, ta và ngươi cùng nhau chia sẻ ủy khuất của ngươi, được không? Sau này, ta sẽ không lại, để cho ngươi rời khỏi ta, gặp lại ngươi như vậy, trong lòng ta thật là, khổ sở, theo ta trở về đi thôi, có ta ở đây, không có trở ngại nào không vượt qua được, có ta ở đây, không ai có thể khi dễ ngươi, có ta ở đây, chúng ta có thể đối mặt với bất cứ chuyện gì, bởi vì có ta ở đây. Trung Sơn ôn nhu nói, hơn nữa chậm rãi bay về phía Bi Thanh Ti, nghe thấy lời của Trung Sơn, không nói Bi Thanh Ti, ngay cả Tiểu Mai cùng Tiểu Lăng cũng chảy nước mắt cảm động, Bi Thanh Ti lại càng có loại cảm giác muốn hòa tan, muốn nhào tới trong ngực Trung Sơn khóc một trận nhưng... Trung Sơn, Thanh Ti không muốn đi theo ngươi, ngươi muốn làm gì? Công chủ băng thần cung lạnh lùng nói, công chủ băng thần cung đang muốn xuất thủ, đám người kim bằng bỗng nhiên bay tới, chắn trước mặt công chủ băng thần cung. Mặc dù công chủ băng thần cung nhất thời không cách nào quấy nhiễu Bi Thanh Ti, nhưng Bi Thanh Ti lại nghe được lời của công chủ băng thần cung, sắc mặt lạnh lẽo nhìn Trung Sơn, lắc lắc đầu nói. Ngươi đi đi, hiện tại ta không muốn trở về. Vậy ngươi nghĩ lúc nào sẽ trở về? Trung Sơn đến phụ cận. Ta, Bi Thanh Ti nói không được nữa, vẻ mặt lạnh như băng trên mặt càng ngày càng khó ổn định. Thiếu công chủ, trước kia ngươi không phải là ngày ngày nhớ tới Trung Sơn sao? Hắn tới, tại sao ngươi không trốn đi? Tiểu Mai lập tức nói, Tiểu Mai xoa xoa nước mắt, giờ phút này quật cường kêu lên. Tiểu Mai, trên mặt Bi Thanh Ti quĩnh lên, trốn, có ý gì? Trung Sơn giật mình nói, Tiểu Mai, ngươi không hiểu, ngươi không nên nói lung tung. Bi Thanh Ti lập tức nói, không hiểu, đúng, ở băng thần cung, rất nhiều người mặc dù biết có đại điển hiến tế. Nhưng, chân chính vì cái gì, thì không phải tất cả mọi người đều biết, ít nhất Tiểu Mai Tiểu Lăng còn không có tư cách biết chuyện của thiên ma giới. Tiểu Mai nóng lòng bảo vệ cho chủ nhân, ở công chủ băng thần cung, Bi Thanh Ti chính là ân nhân của nàng, cũng là người thân cận nhất, nhìn Bi Thanh Ti chịu chết, trong lòng Tiểu Mai vô cùng khổ sở cũng khóc thật lâu, hiện tại Trung Sơn kia tới, có thể chạy, vì sao không trốn? Ta liền muốn nói, ta không thể nhìn ngươi chết, Tiểu Mai lập tức nói, công chủ băng thần cung đối diện trừng mắt, đáng tiếc một đám tổ tiên ngăn nàng, công chủ băng thần cung lại không thể làm gì. Tiểu Mai, Bi Thanh Ti lo lắng nói, cái gì, chết? Sắc mặt Trung Sơn trầm xuống nói, ngươi thật sự là phu quân của thiếu công chủ, Tiểu Mai xác định lần nữa, không sai, ngươi nói ai muốn Thanh Ti chết, sắc mặt Trung Sơn, trầm xuống nói, Tiểu Mai, không nên, không cho nói, Bi Thanh Ti lo lắng nói, thiếu công chủ, đây là ngươi an bài, chúng ta chẳng qua là dựa theo ngươi nói mà làm. Tiểu Lăng bên cạnh bỗng nhiên nói, ta an bài cái gì, Bi Thanh Ti lo lắng trong nghi ngờ nói. Ngươi nói đưa di thể của ngươi còn có mấy phong thư này giao cho Trung Sơn, hiện tại ta sẽ giao cho hắn. Đều là ngươi viết, Tiểu Lăng nói, nói xong Tiểu Lăng bỗng nhiên lấy ra một phong thư. Là thư giấy, ban đầu Bi Thanh Ti viết ra, không nên, Bi Thanh Ti sợ hãi hô, nhưng phong thư đã đến trong tay Trung Sơn. Thiếu công chủ, chúng ta không muốn ngươi chết, ngươi trách phạt Tiểu Lăng đi, chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, bất kể trách phạt gì chúng ta cũng nhận. Tiểu Lăng khóc la hét. Thiếu công chủ, Tiểu Mai cũng khóc ồ lên, Trung Sơn lấy tốc độ nhanh nhất mở phong thư ra, ánh mắt Trung Sơn đảo qua, nhìn, tin tức phía trên một lần, nhất thời tay Trung Sơn nắm chặt nhìn lại lần thứ hai, Trung Sơn tức giận cực độ. Tức giận cường đại, lấy một loại khí thế vô hình xông lên trời, làm cho mây mù trên trời cao đột nhiên biến thành một con nộ long. Rào, trời cao truyền đến một tiếng rồng ngâm. Trong thư, Bi Thanh Ti nói ra hết thảy, càng viết ra tình ý vô hạn đối với Trung Sơn, hơn nữa rất nhiều chỗ trang giấy hơi cứng lại. Trung Sơn biết đây là nước mắt khô tạo thành, phong thư này ít nhất có 200 giọt lệ của Bi Thanh Ti. Trung Sơn, ngươi có biết, ngươi nghĩ thương sinh linh của thiên hạ sẽ bởi vì ngươi mà diệt. Công chủ băng thần cung kêu lên, Trung Sơn lắc đầu một cái, vướt đi qua một cổ ánh mắt sắc bén, ánh mắt bén nhọn giống như có hàng vạn hàng nghìn đại đao đem công chủ băng thần cung thiên đao vạn quả, ánh mắt lạnh như băng. Đến mức tận cùng để cho trong lòng công chủ băng thần cung quanh năm tiếp xúc với hàn băng cũng là run lên. Ánh mắt đáng sợ hơn so với tử vong, liếc mắt một cái đã chặn lời nói tiếp theo của công chủ băng thần cung. Chưa từng có để ý nhiều tới công chủ băng thần cung, Trung Sơn nhìn về phía Bi Thanh Ti thấy thân thể mềm mại kia của Bi Thanh Ti tức giận ngất trời cũng tan thành mây khói, ánh mắt bén nhọn trở nên thương tiếc. Thanh Ti, Trung Sơn hơi sinh khí, nói, nghe giọng của Trung Sơn, trong lòng Bi Thanh Ti e sợ. Có cảm giác không ngóc đầu lên được, cắn môi một cái, nhỏ giọng nói. Ta đây là vì thiên hạ thương sinh, nếu là ta không hy sinh, đại thế giới chắc chắn sẽ sanh linh đồ thán ta. Thiên hạ thương sinh, mắc mớ gì tới ngươi? Sanh linh đồ thán, ngươi gấp làm gì? Trung Sơn vừa tức giận vừa mang theo một cổ thương tiếc nói cách. Chương